500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chơi thuyền Nhiệt Thủy Hồ. Nhiệt Thủy Hồ Sử Tiến cùng đồng bạn chỉ huy cần cầu. Đem Nhiệt Thủy Hồ bia đá ra bên ngoài lại chuyển xa 2 mét. Ở cần cầu sau khi rút lui, Sử Tiến nhìn viết Nhiệt Thủy Hồ 3 chữ bia đá, lộ ra mỉm cười, ta bất luận nhìn mấy lần. Đều cảm thấy ba chữ này cùng hồ này không hợp. Sử Tiến nói xong vừa liếc nhìn phía trước mặt hồ. Cùng mùa đông thời điểm không giống nhau rồi. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ xa hoa. Toàn bộ mặt hồ đều tỏa ra một loại không giống nhân gian tiên khí. Đặc biệt là trong nước kia lay động hoa sen vàng cùng thỉnh thoảng ở bên trong nước bơi qua màu. Vàng linh ngư. Không giống như là thế giới này đồ vật. Phảng phất là trong họa mỹ cảnh. Đồng bạn dùng thuồng sắt đem bia đá chu vi áp thực rồi. Xoa xoa mồ hôi trên mặt nói rằng. Người nói không hợp liền không hợp a. Hiện ở trong ngoài nước. Đều tán thành danh tự này. Sử Tiến cười cợt. Nói rằng. Nhanh lên một chút đi. Làm xong chúng ta sớm một chút đi. Phụ cận đeo thương đều đang nhìn chúng ta đây. Nhiệt Thủy Hồ phụ cận có quân nhân lấy tay. Bất luận là nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là làm việc công nhân đến gần. Đều sẽ bị những người này nhìn chằm chằm. Trừ bỏ Tiểu Khang thôn mấy cái người phụ trách. Ai đến gần Nhiệt Thủy Hồ phụ cận đều sẽ phải chịu kiểm tra hỏi dò. Có thể ở đây làm việc. Dù cho là một cái làm việc vặt lao động phổ thông. Sổ hộ khẩu cũng bị lật từng lần một. Rất nhanh mấy người liền hoàn thành rồi công tác. Sử Tiến mang theo người đi rồi trưởng thôn lầu hành chính bên ngoài. Ở để đám người còn lại sau. Sử Tiến chính mình đi vào lầu hành chính. Tìm tới đang ở xử lý văn kiện Quách Biệt. Sử Tiến đi vào. Cung kính nói. Trưởng thôn, bia đá đã điền được rồi. Quách Biệt ngẩng đầu lên. Đứng lên tới nói. Cực khổ rồi. Tiền công đi phòng tài vụ lĩnh. Trước tiền công đều bắt được sao? Sử Tiến nhìn thấy Quách Biệt đi tới. Liền càng căng thẳng hơn nói rằng. Đều bắt được rồi. Nơi này làm việc cho tiền lương đều cao. Hơn nữa cho rất thoải mái. Quách Biệt yên tâm rồi. Tốt, ta để nhà ăn nơi đó làm thêm cơm. Buổi trưa cơm nước xong lại đi đi. Sử Tiến cao hứng nói rằng. Cảm tạ trưởng thôn. Quách Biệt đưa Sử Tiến đi ra ngoài. Ở Sử Tiến đám người sau khi rời đi. Hắn hướng đi Nhiệt Thủy Hồ nơi đó. Phụ cận phiên trực người đều nhận thức Quách Biệt. Quách Biệt hiện tại khí chàng rất mạnh. Nhận ra độ rất cao. Tuy rằng ở một bầy Quách Tĩnh bên trong xem như là rất trẻ trung loại kia rồi. Thế nhưng Quách Biệt trận này làm việc sau. Người rất nhanh sẽ có vẻ thành thục rất nhiều. Đến bên hồ đứng một lúc. Quách Biệt nhìn cái này mỹ lệ hồ nước. Cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều. Rất nhanh phụ cận phiên trực binh sĩ bắt đầu đổi trạm. Một cái giáo sư dáng dấp nam nhân cũng đi tới. Quách trưởng thôn, đây là công tác mệt mỏi sao? Khang Chính Sơn mỉm cười cùng Quách Biệt tiếp lời. Hắn là phụ trách lần này nghiên cứu viên mang đội trách nhiệm người. Một cái hơn 50 tuổi hành chính quan lớn. Bộ đội nghiên cứu khoa học loại kia. Quách Biệt yên tĩnh nói rằng. Tới xem một chút. Khang Chính Sơn cũng đồng thời nhìn một chút, rất nhanh sẽ bình tĩnh nói. Nơi này đừng nói là nước nóng rồi, chính là đứng ở lại trong này một lúc, đều cảm giác trên người vui sướng hơn nhiều. Liền cùng uống thuốc một dạng, bất luận là bọn họ vẫn là phiên trực gác người, đều có cái cảm giác này. Mọi người cũng đều tiến hành kiểm tra sức khỏe, các hạng số liệu đều rất bình thường, thậm chí là tốt quá mức rồi. Xa xa phiên trực nhân viên đã giao tiếp kết thúc. Khang Chính Sơn ở phụ cận yên tĩnh lại sau. Lại nói. Trong hồ này cá cùng hoa sen. Cũng đều lớn hơn không ít. Quách Biệt không nói gì. Hắn nhìn mặt hồ phong cảnh. Chỉ muốn yên tĩnh một lúc. Khang Chính Sơn tiếp tục nói. Mặt hồ cũng đang khuếch đại. Phía dưới nước ngầm không ngừng bốc ra ngoài. Cái này nước nóng còn có thể dẫn dắt đến nơi khác. Cũng có thể tuần hoàn chìm đắm đến dưới đất thủy mạch bên trong. Quách trưởng thôn ý kiến là. Quách Biệt bình tĩnh nói. Thuận theo tự nhiên đi. Hạ du cũng cần nước. Hiện ở bên hồ đã mở rộng đến 500 mẫu. Đã có thể rồi. Khang Chính Sơn nhìn về phía trước mặt hồ. Hiện tại nhiệt thủy hồ đúng là lớn hơn rất nhiều. Dài rộng đều có 500-600 mét rồi. Ở cỡ lớn thiết bị cùng tính chuyên nghiệp thiết bị mở rộng dưới. Tiểu Khang thôn bên ngoài đã đào ra một cái hơn 500 mẫu tiểu đập chứa nước. Trên căn bản chính là không tiếc bất cứ giá nào. Dành giật từng giây làm tốt đẹp. Hiện tại nhiệt thủy hồ xem ra là mở rộng rất lớn diện tích. Bất quá hạt nhân khu vực y nguyên là cái kia cao mười mấy mét to lớn nước nóng trụ. Không chỉ có như vậy. Hoa sen vàng cùng kim linh ngư đều là đang đến gần bên hồ này vài mẫu trong đất bồng bềnh. Cho dù là kim liên hoa, chỉ cần bị rời đến rời xa này vài mẫu thủy vực. Y nguyên là sẽ cấp tốc khô héo nát tan. Sở dĩ hiện đang khuếch đại thủy vực chỉ có thể trang điểm hồ nước. Nhiệt thủy hồ bốn phía tuy rằng đều có gác. Thế nhưng chủ yếu nhất thủ hộ mục tiêu. Y nguyên là nho nhỏ này vài mẫu. Mở rộng nhiệt thủy hồ không có ý nghĩa. Nước nóng đến ngoài mấy trăm mét liền hầu như đều lạnh. Cũng không có trong truyền thuyết hiệu quả. Chân chính vật có giá trị. Chỉ có kim liên hoa cùng kim linh ngư. Hai cái tên này là trong thôn lên. Chu Du không chịu phụ trách. Đương nhiên sẽ không đứng ra cho mình nuôi cá đặt tên. Khang Chính Sơn rất nhanh sẽ nói rằng. Trong hồ này kim liên hoa cùng cá nếu là sau khi lớn lên. Thật có thể bình thường lấy ra sao? Quách Biệt lắc lắc đầu. Không biết. Song Phương lại yên tĩnh lại. Quách Biệt đang muốn đi thời điểm. Liền cảm giác được cái gì? Rất nhanh nhìn về phía bên hồ vị trí. Chỉ thấy một lão già chính gác mộc thuyền tới gần nơi này. Quách Biệt lộ ra mỉm cười. Quách Thành tiền bối. Ngươi làm sao có hứng thú ở trong hồ chơi thuyền rồi? Hẳn là lại tới trong hồ câu cá rồi. Quách Thành nhìn thấy Quách Chớ diễu cợt hắn. Liền cũng cười nói. Trong hồ này cá cũng không biết ăn cái gì. Ta dưới cái gì mồi cũng không chịu cắn. Quách Biệt biết Quách Thành tới trong này chuyện câu cá. Hắn cảm thấy không có gì. Tìm một chút đi. Ta cảm thấy chỉ cần là có nước địa phương. Khẳng định sẽ có cá. Hồ này đã nước đọng 2-3 tháng rồi. Nói không chắc đã có cá đây. Quách Thành cười nói. Vậy ta ngày mai tới nữa thử xem. Thật muốn là câu đến cá nhỏ. Cũng không biết có người là cao hứng vẫn là căng thẳng. Trong hồ này nghe nói chỉ có hơn 80 điều cá nhỏ rồi. Quách Biệt cười cợt. Không nói gì. Bởi vì có người không tin tà quan hệ. Kim liên hoa cùng kim linh ngư số lượng đều giảm ít một chút. Sở dĩ hiện tại nghiêm ngặt lấy tay. Đương nhiên. Không tin tà người trong cũng có Quách đại ca cùng Quách đại gia nhóm. Quách Biệt lại không quản những người này. Người ở phía trên cũng không quản được. Thương tiếc về thương tiếc. Chính là không có cách nào. Có thể quản bọn họ chỉ có Chu Du. Có thể Chu Du căn bản là không để ý trong hồ này cá cùng hoa sen. Không bao nhiêu đều không có quan hệ gì với hắn. Quách Thành cũng không quản Khang Chính Sơn sắc mặt. Đối với Quách Biệt mỉm cười nói. Ta nghĩ tới một chuyện. Nhị thôn có cái gọi Lý Hải người trẻ tuổi. Hắn nghe nói Lý Thông ở nuôi cá mập. Liền dự định qua xem một chút. Quách Biệt nói rằng. Vậy ta cho hắn một ít lộ phí. Nghĩ đi thì đi đi. Quách Thành khoát tay áo một cái. Không cần. Chúng ta cũng đều có một ít tiền. Chính hắn cũng nuôi trâu nuôi dê kiếm lời một ít tiền. Quách Chính cũng đồng ý chuyện này. Nhất thôn là Quách Biệt đang phụ trách. Nhị thôn bên kia lại là do năm cái đại gia đang tọa trấn. So với Quách Biệt đám người, nhị thôn người trẻ tuổi vẫn là càng muốn vâng theo năm cái đại gia chỉ huy. Nhất thôn rất nhiều tiền đều dựa vào phía trên chi tiền. Nhị thôn chính là mình động thủ ăn no mặc ấm rồi. Liền ngay cả đào giếng cùng mương nước đều là chính mình làm. Trừ bỏ Chu Du trợ giúp y vật cùng tiền tài ở ngoài. Những người kia cũng không chấp nhận một ít người cùng thế lực quyên tiền giúp đỡ. Không điện không lưới. Đối những người kia tới nói căn bản không đáng kể. Liền nhà đều là một đám người ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi. Đồng thời ở nửa đoạn trên phế tích tu dựng lên. Quách Thành gật gật đầu. Hắn cũng biết bởi vì du lịch cùng tiếp thu người bề trên giúp đỡ sự tình. Nhị thôn người thiên nhiên phản cảm hắn. Hiện nay mới thôi. Dù cho là Chu Du, cũng không có tiếp thụ quá trừ người mình bên ngoài giúp đỡ. Chu Du Tiền trên căn bản đều dựa vào Hoàng Đào Quách Lôi đám người giúp đỡ, hoặc là gián tiếp giúp đỡ. Hồ Lộ Oa vô số lần tránh né phía trên tiền thưởng cùng giúp đỡ. Coi như là 800 một tháng nhà. Vậy cũng là trả tiền a. Đối tuổi trẻ Quách Tĩnh nhóm tới nói. Quách Lôi Hoàng Đào cho đây là người mình tiền. Có thể hoa. Quách Biệt tiếp thu xa lạ thế lực tiền. Hơn nữa còn tự gây phiền phức. Rõ ràng không thiếu tiền cũng làm một ít lung ta lung tung sự tình. Điều này làm cho rất nhiều trẻ tuổi nóng tính Quách Tĩnh nhóm đều không tiếp thu được. Còn có một chút, cũng là không muốn cùng Quách Biệt đồng thời tự gây phiền phức. Bọn họ đều đồ cái thanh tĩnh. Quách Biệt suy nghĩ một chút, lại hỏi, Lý Hải là một cái hạng người gì? Quách Thành nói rằng, một cái yên tĩnh như vực sâu, có thể ngăn cơn sóng giữ người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.